Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3803, cuốn đi tất cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn không đợi mọi người suy nghĩ nguồn gốc của giọng nói này, liền sau đó, một con huyết long khổng lồ trăm trượng từ kiếm càn khôn chấn ngục xông ra, đập lên kiếm khí bá đạo, ầm, sức mạnh bùng phát như núi lửa phun trào, trời đất biến sắc, cuốn đi tất cả. Độc cô bá đạo bay đi giống NWS cánh diều đứt dây, điên cuồng phun ra máu tươi trong không trung. Năng lượng bùng nổ cuốn đến như sóng thần. Mọi người cẩn thận, Thanh Huyền Tử quát lớn một tiếng, chặn trước người một đám mấy chục võ giả của thần quốc Đại Ngụy. Vạn Hóa Nguyên và Kỳ Sinh phản ứng lại, thuộc hạ đưa đến vốn không ngăn được năng lượng bùng nổ này, bị đánh bay tại chỗ, rơi xuống vách núi mấy trăm ngàn mét, độ cao như vậy, cho dù là thần tôn cũng phải ngã chết. Cuối cùng, Độc Cô Bá Đạo đứng vững người trước vách đỉnh núi, chỉ thiếu một bước nữa là bị rơi xuống vực sâu vạn trường, tay của ông ta tê dại, quay đầu nhìn một cái, cánh tay cầm bá đạo thần kiếm khí run lên. Kẻ có thể tiếp được đường kiếm này của tao, dưới tổ cảnh vốn không có mấy người, cho dù có thể đỡ được, cũng tuyệt đối không thể nào ép bản tạ đến mức này, nhóc con, mày là người đầu tiên, khụ khụ. Tông chủ Trấn Hồn Tông ho khan hai tiếng, sắc mặt trắng bệch kiêng sự nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Bản tông chủ đã có cảm giác không thể kiểm soát được tên xúc sinh này, cảm giác này rất không ổn, bản tông chủ không muốn chơi nữa. Nói xong, tông chủ Trấn Hồn Tông giơ tay vung ra, một cái phướn gọi hồn màu đen xuất hiện trong tay. Bạn đang đọc truyện ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.